Chương 423, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ. Ngươi nhìn hắn hiện tại thật tốt, hết thảy đều là chính mình cách làm, cùng Sở gia quân gia không có quan hệ, không cần bằng vào cái gọi là gia tộc năng lực, thế lực, chính mình hoàn toàn là được rồi. Hắn tại rõ ràng nói cho khắp thiên hạ, hắn cô thiếu đơn thương độc mã, không sợ hãi, có thù tìm hắn, có hận tìm hắn, hắn làm, chính hắn kháng trụ, cùng người khác không quan hệ. Cô nương kia nói, con mắt liền đỏ lên. Ghen tị vừa khát nhìn. Người kia, sống thành trong lòng ta dáng vẻ, ta nếu là có đảm lượng của hắn, dũng khí, bây giờ cu nở dê sẽ không tê liệt trung thân. Những cái kia ly cô nương kia rất gần đám người, ha hô cờ mô mở phát hiện chính mình không phản bắt được. Đu nở dê vờ ơ y a sở ra không là bình thường gia đình. Dắt một phát động toàn thân. Động còn chưa hẳn chỉ là sở ra bản thân, rất có thể là toàn bộ đế quốc. Khuôn sáo quá nhiều. Luật pháp cùng gia tộc tổ hấn, đem bọn hắn trói buộc gắt gao, ủy khuất gì cùng oán hận đều phải chính mình khiêng. Không thể nói, cái gì cũng không thể nói. Bởi vì là sở gia người. Bọn họ lần đầu khắc sâu nhận biết đến. Sở gia, cũng không như mặt ngoài nhìn thấy như vậy minh diệu. Phía sau lòng chua xót cùng đau khổ. Xa so với thường nhân gia đình, nhiều hơn nhiều, nhiều rất rất nhiều. Có một loại không nói được chua xót cùng đau lòng. Trong lòng bọn họ lan tràn. Dĩ vãng trong mắt bọn hắn. Sở ra là không ai bằng. Bọn họ bất luận khi nào chỗ nào, xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, đều là cường đại đến chống lên cả một cái đế quốc. Nhưng, bọn họ cũng là người sống sờ sờ. Như thế nào không khổ, không mệt sở ra đời đời giống như đều là như thế. Để bọn hắn có một loại, sở ra là thần minh tồn tại. Mà trước mắt, bởi vì thiếu niên này một chuyện, những này thần minh, bị đã kéo xuống thần đàn. Làm mọi người thấy, trong bọn họ trong đau đớn cùng tổn thương. Cái loại na y cảm giác muốn khóc, làm sao đều ngăn không được. Cho nên thiếu niên kia theo sở ra nhảy thoát ra tới, nhưng thật ra là tốt. Đồng dạng đều là hài tử, bởi vì quan hệ của gia tộc, gánh vác nhiều như vậy. Đủ chưa? Thủ hộ một quốc gia, hẳn là dựa vào là đại gia áp vì cái gì muốn đem đây hết thảy đều áp đến sở ra trên đầu đâu bởi vì tổ hấn này quá mức tàn nhẫn. Bọn họ cu nở dê quá mức đương nhiên, hưởng thụ có sẵn yến vui. Đây là không đúng. Như vậy là không đúng. Huống chi. Hắn thoát ly sở ra sau. Ngược lại có thể làm ra rất nhiều, sở ra không thể làm chuyện. Thừa như hiện tại. Sở ra tuyệt đối sẽ không đem loại chuyện này nháo đến thiên hạ đều biết. Sẽ chỉ lặng yên không tiếng động xử lý. Nhưng có một số việc, không đặt tới bên ngoài, đại gia làm sao lại biết đâu đúng hay không ngươi không nói, chúng ta làm sao biết đâu hướng hổ. Thiếu niên này, tâm hắn có chính nghĩa, cho nên sẽ không đi đến không đường về. Càng sẽ đem đế quốc phía sau ưu ác tính cho từng cái trừ bỏ, để bọn hắn có một cái càng thêm xuân sẻ xã hội. Cho nên như vậy, kỳ thật không có gì không tốt đúng hay không nếu như không có lần này sự kiện. Có trời mới biết sẽ có nhiều như vậy các cô nương, bị hại hài cốt không còn vạn nhất lần sau. Hắn các nàng người quan tâm nhất, biến thành những cô nương kia, nhưng làm sao bây giờ riêng là nghĩ như vậy, liền chịu không được đây là tuyệt đối không được tới đây đám người quan sát, có rất nhiều người bị điểm dậy trong lòng, chẳng biết lúc nào bị dập tắt ngọn lửa. Phải biết, tại bọn họ không bao lâu, cũng là có lý tưởng có khát vọng, thế nhưng lại bị hiện thực cho làm hao mòn mất, mà trước mắt, lý tưởng của bọn hắn cùng khát vọng, giống như bị một lần nữa tỉnh lại bốn phía đột nhiên xuất hiện tinh điểm ánh sáng. Làm sở thiếu niên ánh mắt lóe lên. Đưa tay che che hơi nhếch lên khóe môi. Ai nha những cái kia liên miên, tinh tinh điểm điểm màu vàng tiểu lập lòe, là công đức bên trong tín niệm chi quang ai nha nha đồ tốt nha lặng lẽ meo meo bắn ra cái giới. Đem kia liên miên, tín niệm chi quang cho toàn bộ thu thập đứng lên, nhét vào bình nhỏ trong. Gia trì lên kết giới, ném đi thu nạp phụ trong. Làm xong đây hết thảy, nàng cười tủm tỉm lung lay đôi cáo nhỏ. Chứng trạc đàng hoàng nghiêm mặt, tiếp tục vui sướng kiếm chuyện. A không phải, ân, mở rộng chính nghĩa không sai, chính là mở rộng chính nghĩa. Như vậy, Doãn tiểu thư còn có gì muốn nói thiếu niên nhìn qua co quắp tới trên đất nữ nhân, nhíu nhíu mày. Nếu như không có, liền mời cùng cảnh sát tòa án lên xe đi. Doãn chỉ nguyệt khỏe môi giật giật. Ngươi không trừng phạt Doãn chỉ doanh nàng lời này, làm thiếu niên khẽ cười một tiếng. Doãn tiểu thư, ngươi khả năng đối ra có sai lầm nhận biết, ra không phải chấp pháp nhân viên, càng không phải là thẩm phán giả, không có tư cách trừng phạt người. Trước mắt, các ngươi là bị cáo, ra là nguyên cáo, chỉ thế thôi. Doan Chỉ Nguyệt đi lòng vòng cứng ngắc cổ, hướng hắn nhìn lại. Chúng ta là bị cáo, ngươi là nguyên cáo không sai. Ta đây có hay không có thể mời luật sư không sai? Thiếu niên con mắt cười một tiếng. Nếu như, có người nguyện ý cho ngươi làm luật sư lời nói, phải biết bao che hung thủ, giữ gìn hung thủ, đồng dạng phải bị luật pháp phán quyết. Đây ý là nói, mời luật sư cũng là vô dụng. Doãn Chỉ Nguyệt ngồi phịch ở nơi nào, trầm thấp cười ra tiếng. Như vậy à, vậy ta đây đời chẳng phải xong, ta đều xong, vì cái gì Doãn Chỉ Doanh lại không chuyển sách? Doãn tiểu thư, ai quy của ngươi khả năng thật có vấn đề. Doãn nhị tiểu thư nàng phạm tội đối tượng là gia, mà đứng phía sau chính là quân nữ sĩ, cho nên, nàng nhiều lắm là xem như tòng phạm không phải thủ phạm chính. Lại, gia không có ý định khởi tố nàng, nàng không có ngược đánh qua người, QNZ lời đồn hãm hại hơn người, càng không giết qua người, cho nên chỉ cần gia không truy cứu, nàng liền vô tội. Thiếu niên chống đỡ cái cảm, không để ý nhìn nàng. Nhưng ngươi không giống nhau, đã thương gia người, gia muốn truy cứu tới cùng. Phạm Thanh Như là như nhau, mà những cái kia bị ngươi giết hại qua các cô nương, ra cu nở dê lấy được các nàng người nhà cáo trạng, cho nên ngươi có tội, không thể khoan thứ, đã hiểu. Doãn Chỉ Nguyệt che mặt, cười ha ha. Ngươi bất công, bất công, đồng dạng là tỉ muội, ngươi có thể hộ Doãn Chỉ Doanh, lại không hộ ta, ngươi bất công nô, Doãn tiểu thư lời này lại không đúng. Thiếu niên rỗi ra ngón tay, tại không trung lung lay. Ra với các ngươi không quan hệ, cho nên không có bất công nói chuyện, càng quan trọng hơn một chút, ngươi trái tim, đối ngươi sở phạm chuyện cũng không hối hận ý, mà Doãn nhị tiểu thư, lại biết hối cải, nàng có thể cứu, ngươi không có. Luật pháp vô tình, ngươi hữu tình, nhưng ra không nghĩ đối ngươi lưu tình, cho nên nàng rôi rôi tay, làm ra một cái tiễn khách tư thế. Doãn đại tiểu thư, tạm biệt, không đưa. Doãn Chỉ Nguyệt tiếp không lên lời nói, bởi vì nàng đã không lời nào để nói. Nàng vừa khóc lại cười, giữ tận xấu xí. Tại bị áp vào trong xe cảnh sát trong nháy mắt kia, nàng đỗng nhiên chỉ vào Sở thiếu niên, điên cuồng thét lên. Ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, Sở quân cố ngươi sẽ gặp báo ứng. Thiếu niên khẽ cười một tiếng. Lăng nhiên phách lối, bá khí chu nở dê thiên. Vậy liền tới đi, ra không thẹn với lương tâm, thì sợ gì báo ứng thẳng như thật chuyện như vậy. Đến rồi mắt mù báo ứng, kia ra liền đến quỷ giết quỷ. Đến thần chu thần a a a a không được, rất thích ta rất ưa thích hắn ô ô ô, người này tại sao có thể như vậy, rõ ràng lúc trước muốn khóc chết rồi, thế nhưng là lúc này rất muốn thét lên a hắn quá đẹp rồi xoáy đến không ai bằng.